keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. You're my heart, you're my soul. Yeah, I'm feeling that our love will grow. You're my heart, you're my soul. That's the only thing I really know. Cho lòng em thêm tiếc nuối, nhớ thương về người yêu dấu. Summer kisses went to tears. Giờ anh đã xa bay nơi nào. Cho dấu yêu trôi dạt theo mây với gió, nhớ thương riêng em chờ mong. Người hỡi có nhớ giây phút đắm đuối bên nhau. Giây giấc mộng giờ đã mất hết những câu ái ân, còn lại gì hỡi anh. Away the pain, you went away. I made you cry so many days. Where do broken hearts go to? How can broken hearts find a way back home when nobody cares about you? And stay, don't keep me waiting, baby. Come back and stay, don't say goodbye. Don't let my love die. Come back and stay and try it again. Don't walk away, for I'm still your man. Where are you now? Where did you go? And stay, don't keep me waiting. I missed you so. Atlantic is calling, SOS. trên đường thì thầm, vì đông mưa anh không đến. Đường vào tim em mây răng kín, bàn chân anh trên lối đi công thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua. Như con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, như đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Every time it's the same. Oh, I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take a chance for romance. Take my heart. I need you so. There's no time I'll let you go. Sherry, sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, sherry lady, living in devotion. Always like the first time, let me take your heart. Sherry, sherry lady, life was no tomorrow. Take my heart, don't lose it, listen to your heart. Sherry, sherry lady, to know you is to love you. If you wanna love me, I'll be yours. Magic could heal.